Chương 1131, Thánh địa dị hình núi. Chương 1131, ầm bọt khí mây mù một dạng mộng cảnh thế giới, mất đi năng lượng quán trú vô lực chống đỡ tiếp. Mộng cảnh nát bấy, bên trong lấy ngàn mà tính nhân tạo thần hồn chủng tử phi đi ra, từng cái đều là bạch ngân cựu giai, hơn nữa không giống với nguyên bản nhân tạo thần hồn mầm móng, bởi vì là tự thân thần hồn tua nhỏ chế tạo, còn thừa kế một bộ phận hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú và phân liệt tiến hóa thiên phú trưởng thành năng lực. Nếu như thôn phệ đầy đủ chất dinh dưỡng, những người này tạo thần hồn mầm móng hoàn toàn có thể trưởng thành đến chủ thần đẳng cấp. Nhưng đúng như vậy, thứ nhất cần tiêu hao năng lượng linh hồn là số lượng cao, chỉ là vì chế tạo trước mắt những thứ này, đã tiêu hao từ hồng hoang vũ trụ lục đạo luân hồi cướp đoạt tới hết thể đê giai năng lượng linh hồn, gần sổ tỉ mỉ khe đếm ước chừng 3.000 cái, một cái không nhiều lắm không thiếu một cái. 3.000, dường như chính là một cái cực hạn. Số lượng này chỉ có thể thiếu không thể nhiều, nếu như nhiều hơn nữa gần sổ cảm giác mình chính mình cũng rất sẽ va chạm vào nào đó nguy hiểm giới hạn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ dường như nhưng phàm là nghịch thiên đồ vật đều sẽ tự hành xuất hiện có chút hạn chế, không có đầy đủ lực lượng tùy tiện đánh vỡ hạn chế tuyệt sẽ không có tốt hạ tràng. Siêu não, giao cho ngươi. Gần sổ phân phó nói. Choang dựa theo chủ thể mệnh lệnh, bắt đầu kích hoạt nhân tạo thần hồn, kích hoạt kết thúc từng cái thức tỉnh nhân tạo thần hồn. Siêu não bắt đầu hướng vào phía trong dấu vết các loại phù văn. Chú binh thành cao đoan nhất kỹ thuật một trong chính là hướng nhân tạo thần hồn bên trong quán chú phù văn kỹ thuật, gần số đương nhiên không có nắm giữ loại này kỹ thuật, thế nhưng hắn có khống chế lực siêu cường siêu não, còn có thể trực tiếp dấu vết các loại lực lượng trí cao thần thuật đại dấu vết thần thuật. Vài ngày qua đi, từng cái nhân tạo thần hồn ở phù văn dưới tác dụng ngưng tụ thành nội hạch. Sau đó chính là sau cùng thân thể chế tạo, lấy hóa lỏng thái dương thần hỏa vì căn bản. Trong đó lại dung hợp một ít mỏ trong hồ sản xuất tài liệu đặc biệt, hai người dung hợp qua đi lại để đặt khảm nạm nội hoạch, là có thể chế tạo ra một cái có thể ở mỏ trong hồ sinh tồn bạch ngân cựu giai khôi lỗi. Siêu não là cấn phủ văn mấy ngày nay, tài liệu phụ trợ gần sổ đã hái được. Tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn nhờ vào cái kia một tấm hồng sắc lưới lớn, coi như là hắn trước đó cũng không có nghĩ đến đâu một tấm hồng sắc lưới lớn chất liệu rốt cuộc là cái gì. Vậy thật ra thì chính là ẹn tỷ ổng sau khi chết thể nội kinh lạc kéo tơ dùng bí pháp biên chế mà thành. Liên tơ này võng, chí ít cần vạn vạn ước ẹn tỷ ổng, tài liệu đơn giản, thế nhưng chế tạo ra lại phi thường khó. Không nghĩ tới, chú Binh Thành cũng phát hiện Thái Dương Thủy Mẫu không tầm thường. Thái Dương Thủy Mẫu mặc dù nhiều, thế nhưng số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Căn cứ tính toán, tin tưởng ngay cả là chú Binh Thành. Như vậy dùng để ở mỏ hồ kiếm mỏ lưới lớn tin tưởng cũng không vượt lên trước 10 ngón tay số lượng. Có đầy đủ khoáng vật, cái này một nhóm khôi lỗi bắt đầu sau cùng tố hình. Ngạch người thứ nhất thành phẩm xuất hiện gần sổ hơi sừng sờ, không phải sờ làm hình dạng mà là Thái Dương Thủy Mẫu hình dạng. Trong này gian, hắn thần hồn chế tạo nhân tạo thần hồn chủng tử ứng nên xảy ra có chút biến đến dị, nhất là phân liệt tiến hóa thiên phú, không chỉ ở nhân tạo thần hồn mầm móng bản thân bên trên xuất hiện ấy ư. Còn kéo dài đến nội hạch cuối cùng gửi sinh khu sát mặt trên. Có những thứ này, hầm mỏ này hồ liền rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chú Binh Thành, trong thành cựu đại thánh địa. Nói lên cái này chú Binh Thành, trong thành đầy đủ mọi thứ kiến trúc và thổ địa tất cả thuộc về chú Binh Thành bản thân. Bất kỳ cái gì một khối kiến trúc và đất đai thuộc sở hữu quyền, đều cần trải qua phó chức nghiệp tài nghệ khiêu chiến tới quyết định cuối cùng thuộc sở hữu. Đương nhiên khiêu chiến này không cho phép cao cấp khi dễ tài nghệ thấp. Có thể trở thành là thánh, cái này bên trong chủ nhân chí ít trăm và nở năm chưa từng bại tích. Thời gian dài, cựu đại thánh ở trong thành có địa vị siêu nhiên, thế nhưng gần nhất hai tuần lễ bắt đầu, cựu đại thánh lại bắt đầu liên tiếp phái người tiến nhập mỏ hồ, mà không quản tiến nhập bao nhiêu người kết quả cuối cùng đều là một đi không trở lại. Từ mạnh mẽ đại thần lực, đến chủ thần, cuối cùng thậm chí xuống phía dưới một cái hoàng kim. Những người này hạ mỏ hồ về sau toàn bộ đều mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, cái kia duy nhất hoàng kim cũng chỉ là cảm giác được chính mình thần chi hóa thân bị hỏa diễm chết cháy liền rốt cuộc không chiếm được bất kỳ đầu mối nào, trong lúc nhất thời toàn bộ chú binh thành đô là thần hồn nát thần tính. Mỏ hồ tài nguyên đoạn tuyệt, đối với toàn bộ chú binh thành mà nói đều là một cái tai nạn. Chú binh thành tứ thành tài nguyên đến từ chính tứ đại thiên môn chuồng nuôi hỏa diễm dị thú. Nhất thành đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục, còn lại một nửa đều đến từ chính Mỏ Hồ, nếu như nói riêng về khoáng vật tài nguyên còn xa hơn vượt xa quá phân nửa đạt được chín thành, mất đi nơi đây toàn bộ chú binh thành không được bao lâu liền muốn đình công. Một khi đình công, liền không cách nào đúng lúc giao hàng. Chú binh thành lão bản nhưng là hoàng kim ý chí, thiếu người khác hàng còn có thể kéo dài một chút, thiếu hoàng kim ý chí hàng đó chính là lao thọ tinh treo cổ muốn chết, sơ sót một cái bọn họ cũng sẽ bị khu trục ra chú binh thành. Đuổi ra ngoài, nhìn như đạt được tự do, nhưng thật ra là tự tìm tử lộ. Tới chú binh thành chỉ có hai loại người, một là vũ trụ đại luân hồi hủy diệt tới nơi này tị nạn được phó chức nghiệp giả, còn lại chính là bị vũ trụ các đại thế lực gáp bách đấu đá. Ở bên ngoài hôn nở không được thần linh mới có thể tới chú binh thành chọn đợi bị vây ở chỗ này. Người trước đều đã chính mình phong ấn, bây giờ chú binh trong thành đều là người sau, cơ bản đều là cái này mấy triệu năm mới tới. Trong những người này lại phân hai loại, đệ nhất loại chiếm giữ tuyệt đại đa số, bọn họ ở bên ngoài địch nhân quá mạnh, mặc dù đi ra ngoài cũng là bị khống chế sau thành nô tỳ người hầu hạ chẳng, còn lại cực nhỏ bộ phận đắc tội địch nhân yếu kém. Đã có nắm chặt bằng vào tự thân kỹ thuật hô nở tốt xuất thân. Bây giờ trong thành cựu đại thánh, đã đem ánh mắt tập trung đến cái này người sau số người cực ít trên người. Bởi vì chỉ có những người này, ước gì mình bị khu trục đi. Trong lúc nhất thời, bên trong thành triển khai phạm vi cực lớn bắt hành động, nhưng phạm là phía sau một loại đều bị bắt, mặc dù không có thể sát nhân, thế nhưng có khi là khiến người ta dở sống dở chết thủ đoạn. Nghiêm hình ép hỏi tiến nhập mỏ hồ gần sổ cùng nạ nạ là ai? Cựu đại thánh địa dị hình núi, ở vào trong thành cựu tòa hoàng kim hỏa diễm lò luyện trong đó một tòa nội thế giới. Bây giờ chiếm giữ cái này bên trong thế lực, tập trung từng cái chủng tộc sinh hóa khoa học kỹ thuật nghiên cứu phó chức nghiệp giả, dị hình giả mạ nạ cả am hiểu nhất chính là sinh hóa cải tạo cùng sinh mệnh nghiên cứu, đồng thời cũng là cựu đại thánh dành nhất về hình pháp hành hạ địa phương. Giờ này khắc này, dị hình chân núi lâm thời kiến tạo một tòa lao tù. Trong lao tù, 10 cái hồng giáp kỵ sĩ ở trong đó không ngừng kêu rên, rậm rạp mấy vạn cây mảy may nhỏ xúc vừa, từ bọn họ quanh thân từng cái lỗ chân lông ghim vào, không ngừng rót vào các loại sinh hóa vi rút để bọn họ lần lượt biến dị muốn sống không được. Hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng rèn sèn, lúc này đã không biết bao nhiêu lần hối hận tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, hắn hà tất treo chọc một nam một nữ kia hai cái người từ ngoài đến. Hà tất tại bọn họ tiến nhập mỏ hồ thời điểm âm thầm tuyên dương bọn họ người mang trí bảo, bây giờ hắn nhớ hãm hại người còn không biết có sao không, chính bọn nó cũng đã bởi vì chuyện này nhận hết giàn vạt. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn mở thả chính mình thần hồn khiến người ta siêu hồn. Thế nhưng trời giết, rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể để cho bọn họ ở không cảm giác chút nào thời điểm, âm thầm cho bọn họ thần hồn lưu lại một đạo một ngày siêu hồn liền linh hồn tự hủy linh hồn phong ấn. Kết quả vô luận bọn họ làm sao cầu xin tha thứ giải thích đều không thể để dị hình núi đám này kẻ điên tin tưởng. Các ngươi, thực sự oán hận một nam một nữ kia lao lung bên ngoài, vẫn phụ trách tra tấn mang trên mặt mặt nạ ông láo tóc xám lạnh nhạt nói. Chỉ cầu ban thưởng chúng ta vừa chết. Rèn sen nhịn đau khổ kêu rên nói. Muốn chết khó mà làm được. Tóc xám mặt nạ lão giả lắc đầu nói, bất quá ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Từ hôm nay bắt đầu ta sẽ cho các ngươi tiêm vào sinh hồn trùng, nếu như các ngươi có thể chống đỡ xuống phía dưới nói không chừng có một lần cơ hội báo thù, nếu như chống đỡ không đi xuống liền vĩnh viễn trầm luân ở sinh hồn trùng thôn phệ hạ được rồi. Sinh hồn trùng rèn sèn đồng tử phóng đại tê thanh nói, con mắt một mảnh vô thần một cái thần linh dĩ nhiên sợ ngất đi.